Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Nguyên Tôn, biên tập Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Hai ngày lại trôi qua, Đại Chu vẫn chăm chăm vào động tĩnh của đám người Tề Vương. Dưới sự chú ý của mọi người, đến ngày thứ 9 thì Tề Vương mới bắt đầu hành động. Đúng như những gì đã ghi trong chiến thư, Tề Vương không hề có ý định tấn công vào những chỗ khác. Lão chỉ huy đại quân, chậm rãi tiến thẳng về phía kinh thành. Cùng với lúc đó, bên phía Đại Chu bắt đầu tập trung quân đội, phòng vệ thành Đại Chu thật nghiêm ngặt. Bọn họ cũng chuẩn bị mọi thứ cho trận chiến sắp tới. Còn ba vị cường giả sơ cảnh Chu Kình, Vệ Thương Lan, Hắc Độc Vương cũng xuất hiện nhằm trấn an lòng người. Lúc này toàn bộ Đại Chu đều chăm chú theo dõi tình hình của kinh thành. Tới ngày thứ 10, tất cả mọi người đều cảm giác được mặt đất hơi rung chuyển, mà bên ngoài thành Đại Chu cũng xuất hiện một đội quân đông đảo, giống như thủy triều ồ ạt tiến đến trước thành. Hơi thở tử vong bao phủ toàn bộ thành Đại Chu. Rốt cuộc tên Tề Vương kia thực sự đã lĩnh quân tiến đánh thành Đại Chu. Tùng, tùng, tùng. Từng hồi trống vang lên vọng khắp cả vùng. Bên ngoài thành Đại Chu có một đội quân đông đảo đang tiến tới gần rồi dừng lại, cách thành Đại Chu khoảng vài dặm. Thế trận rầm rộ như vậy khiến cho người xem có cảm giác áp lực rất lớn. Bầu không khí nơi đây tràn ngập hơi thở chiến tranh. Nhiều người chứng kiến cảnh tượng này thì trong lòng đều cảm thấy run sợ. Đặc biệt là những người lớn tuổi đã sống ở trong thành Đại Chu. Lúc họ nhìn thấy tình cảnh này thì lại nhớ tới cuộc chiến tranh năm đó. Ngày hôm đó cũng giống như hôm nay. Lúc ấy cũng có một đại đội quân vây xung quanh thành như vậy. Chính bởi bọn chúng mà thành Đại Chu gần như bị hủy diệt, người dân cũng trở nên tuyệt vọng và lo sợ. Trong khi đó, Chu Kình đứng trên tường thành, nhìn quân đội đông nghìn nghịt ở phía dưới. Tuy rằng vẻ mặt của ông vẫn bình thản, nhưng nơi ông đặt tay lên đã xuất hiện những vết nứt vỡ. Có thể thấy, cảnh tượng hồi ngày hôm nay đã khiến cho ông nhớ lại trận chiến sỉ nhục hơn 10 năm về trước. Mà cũng bắt đầu từ lúc đó, vị Chu Vương cũng từng hung tâm vạn trượng này bị sự thực tàn khốc lúc ấy đánh gục hoàn toàn. Mãi tới tận bây giờ, ông cũng chỉ mới có thể cố thủ được lãnh thổ Đại Chu, giống như một con mãnh hổ co rúm trong lồng sắt. Chu Nguyên đứng cạnh Chu Kình cũng nhìn chằm chằm về phía đội quân đông nghịt phía dưới, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lạnh lẽo. Sau đó, Chu Kình hít sâu một hơi rồi quay sang nhìn con mình. Ông chỉ tay vào ngoài thành mà nói. Nguyên Nhi, khi đó cũng giống như bây giờ, con vừa mới chào đời ở trong thành, thì trên người con còn có thánh long khí vận. Đồng thời ở bên ngoài thành, con của Vũ Vương cũng được chào đời, nhưng chúng nó lại có máng tước khí vận mà thôi. Lúc nói tới đây, trong mắt Chu Kình hiện lên sự thống khổ, ông lẩm bẩm nói. Chỉ trách phụ vương vô năng không thể bảo vệ được con, nếu không thì con đã có thành tựu cao hơn bây giờ rất nhiều. Con vốn nên là nhất phi chủng thiên, ngạo thị thế gian, là thiên chi kiêu tử trong các nước. Nhưng chỉ vì ta mà con đã bị chặt đứt hai cánh. Vì vậy, con mới phải khổ sở vẫy vùng trong đống bùn lầy, suýt nữa đã bị chết non. Chu Nguyên nhìn thấy trong mắt cha mình tràn ngập sự tự trách. Hắn bèn vươn tay vỗ nhẹ lên cánh tay ông rồi khẽ nói. Xin phụ vương đừng tự trách bản thân. Có khi những khổ sở mà con đã trải qua chưa chắc đã là chuyện xấu. Mà thuận buồm xuôi gió, dễ dàng đạt được mọi thứ, chưa hẳn đã là chuyện tốt. Chu Nguyên cười nói, nhưng nụ cười của hắn ẩn chứa sự sắc bén lạnh lùng. Hơn nữa, nếu thánh long khí vận thực sự là của con, vậy thì con nhất định sẽ giành lại nó một lần nữa. Nghe con nói vậy, Chu Kình quan sát người thiếu niên trước mặt mình. Gương mặt vẫn còn nét non nớt của trẻ con, nay lại có thêm sự kiên nghị mà không phải đứa trẻ ở tuổi của hắn có thể có được. Khi ông nhận ra điều này, thì áy náy tự trách trong lòng cũng giảm bớt. Có lẽ đúng như lời Chu Nguyên nói, trải qua khó khăn cũng coi như là một loại rèn luyện. Nhưng Nguyên Nhi, phụ vương tuyệt đối không muốn lại trải qua cảm giác năm đó một lần nữa. Năm xưa vì ta muốn con có thể bình an lớn lên, nên ta mới nhẫn nhịn bọn chúng như vậy. Nhưng bây giờ con đã trưởng thành, nên vì bảo vệ quốc gia, ta sẽ không nhường nhịn bọn chúng thêm lần nào nữa. Dù phải hy sinh cả tính mạng, ta cũng quyết phải bảo vệ đất nước. Ánh mắt Chu Kình trở nên sắc bén. Ông ngẩng đầu, nhìn về đội quân phía xa kia. Tùng! lại thêm một tiếng trống trận được đánh lên. Sau đó từ trong đại quân của Tề Vương, một người cưỡi hắc mã chậm rãi đi tới. Trên người kẻ khoác một bộ chiến giáp, gương mặt lạnh lùng, kẻ đó không ai khác, chính là Tề Vương Tề Uyên. Lúc này vô số ánh mắt của người trong và ngoài thành đều nhìn về phía lão ta. Tề Uyên, kẻ phản bội, lại còn dám xuất hiện trước mặt bổn vương sao? Đôi mắt Chu Kình lộ ra vẻ uy nghiêm, ông lạnh lùng quát lớn. Tề Uyên nghe thấy vậy, bèn bật cười nói. Chu Kình, tên vô năng nhà ngươi, kẻ đã đẩy Đại Chu vào bước đường này chính là ngươi. Ta khuyên ngươi hãy mau chóng mở cửa thành mà đầu hàng đi. Tới lúc đó, ta còn có thể giúp ngươi bảo toàn mặt mũi của Hoàng thất Đại Chu lần cuối. Bằng không, một khi ta đã phá được thành, thì ta nhất định sẽ giết sạch ngươi trong Hoàng thất. Không những vậy, ta còn đốt trụi hoàng lăng của ngươi. Nói tới câu cuối cùng, trong giọng nói của Tề Uyên tràn đầy sự ngoan độc. Rõ ràng lão đối với Hoàng thất Đại Chu tràn ngập hận. Sắc mặt Chu Kình trở nên tái nhợt, giọng nói cũng lạnh lẽo hơn rất nhiều. Sau trận bình loạn này, kết cục của Tề gia ngươi chính là xử chết toàn gia, tịch biên tài sản. Tề Uyên cười châm chọc, chỉ sợ kẻ chó nhà có tang như ngươi không thể làm được nổi chuyện đó thôi. Nghịch tặc Tề Uyên, nếu ngươi đã hồ đồ ngu xuẩn như vậy, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Vệ Thương Lan lúc này quát lớn, thanh âm như sấm sét vang vọng khắp vùng. Ngay lúc đó, Trung Nguyên liếc nhìn Hắc Độc Vương đang đứng cạnh. Gã ta thấy vậy, bèn thở dài một hơi, rồi bước lên một bước âm trầm nói. Chỉ dựa vào một kẻ mới đạt tới thái sơ cảnh như ngươi, mà cũng dám lãnh binh tới đây bao vây thành Đại Chu. Xem như kẻ như ngươi có chết như thế nào cũng không biết. Đội quân Hắc Độc Thành của ta đang trên đường tới đây, tùy lúc có thể chặt đứt đường lui của các ngươi. Việc Vệ Thương Lan cùng Hắc Độc Vương cùng lúc xuất hiện, khiến cho binh lính Tề Vương cũng có chút sao động. Dù sao cường giả cấp sơ cảnh có lực sát thương quá lớn, thậm chí có lúc có thể quyết định hướng đi trên chiến trường. Mà bên Đại Chu lại có ba vị cường giả cấp sơ cảnh tọa chấn, trong khi bên bọn họ chỉ có một người là Tề Vương. Sức lực chiến đấu của hai bên lúc này rõ ràng đã có sự chênh lệch rất lớn. Mặc kệ những binh lính phía sau đang bàn tán ra sao, thì sắc mặt Tề Uyên vẫn bình thản. Lão nhìn chằm chằm vào đám người Chu Kình đang đứng trên tường thành, khóe miệng nhếch lên một nụ cười châm chọc. Ba người thái sơ cảnh cơ à? Thật là phô trương. Nếu đã vậy, ngày hôm nay ta sẽ cho các người thấy thực lực chân chính của bên ta. Sự châm chọc ẩn giấu trong nụ cười của lão ngày càng đậm. Các vị, mau ra chào hỏi bạn cũ nào. Ngay khi Tề Uyên vừa mới nói xong, thì đội quân của lão bỗng nhiên tách ra thành hai hàng. Sau đó có 6 người chậm rãi bước ra. Lúc 6 người này xuất hiện, từ trên trán của bọn họ chợt phát ra một luồng nguyên khí hùng hậu. Mà những đạo nguyên khí này khiến người ta có cảm giác áp bách tới kinh người. Có thể thấy, 6 người này đều đã đạt tới bậc thái sơ cảnh. Lúc này, bên thành Đại Chu lập tức phát ra một trận bàn tán xôn xao. Rất nhiều người khi nhìn thấy cảnh tượng này đều lộ rõ vẻ sợ hãi. Ai cũng không nghĩ tới, bên phía Tề Uyên lại có đến 6 vị cường giả sơ cảnh. Còn người trong mắt của Chu Nguyên cũng hơi co lại. Không lẽ đây là lực lượng mà Đại Vũ Vương Triều đã đưa cho Tề Uyên sao? Còn Chu Kình thì nhìn chằm chằm vào 6 người vừa bước ra, sắc mặt càng ngày càng dữ tợn, gạch đá trên tường thành bị ông bóp nát thành nhiều mảnh. Bộ dáng hiện giờ của ông tựa như nhìn thấy kẻ thù vậy. Ha ha, Vương Thượng, nhiều năm không gặp, biệt lai vô dạng. Cùng lúc đó 6 người kia cùng ngẩng đầu nhìn về Chu Kình. Họ đều nhìn thấy đôi mắt giống như muốn ăn tươi nuốt sống kia của Chu Kình, rồi mỉm cười nói. Triệu Thiên Luân, Lâm Niên, Vương Thiên. Từng cái tên chậm rãi phát ra từ trong kẽ răng của Chu Kình, mang theo sự thù hận rất lớn. Không ngờ lại là 6 tên phản tặc. Vệ Thương Lan nhìn chằm chằm 6 người kia, ông cũng nghiến răng nghiến lợi, trong giọng nói đầy sự lạnh lẽo. Sau đó, ông mới quay đầu nhìn về phía Chu Nguyên đang kinh ngạc trầm giọng nói. 10 năm trước, 6 tên đó đều là thần tử của Đại Chu chúng ta. Nhưng khi Vũ Vương tạo phản, thì bọn chúng lại phản bội quốc gia, đánh lén Đại Chu, khiến quân đội Đại Chu gặp phải kẻ địch khắp nơi, buộc phải chạy tán loạn. Bây giờ bọn chúng đều được Đại Vũ Vương chia đất phong tước ở bên ngoài, từng kẻ đều đã trở thành vương một nơi. Nhưng ta không nghĩ rằng lần này Tề Uyên lại gọi bọn chúng tới đây. Nói tới đây, sắc mặt Vệ Thương Lan cũng có chút khó coi, bởi vì 6 kẻ phản bội này đã phá vỡ thế thượng phong của bọn họ. Cũng chính vì có bọn chúng xuất hiện nên số cường giả thái sơ cảnh bên phía Tề Uyên đã lên tới 7 người. Chu Nguyên nghe phụ vương hắn nói như vậy thì khẽ nhíu mày. Khó trách, Tề Uyên dám hạ chiến thư, thì ra lão ta đã nhận được sự hỗ trợ lớn như vậy. Xem ra vị đại vũ vương kia muốn diệt trừ đại trung bọn họ thật sự. Lẽ nào đại vũ muốn ra tay rồi sao? Chu Kình trầm giọng nói. Một trong sáu cường giả sơ cấp kia bỗng cười lớn. Vũ vương là một người giữ chữ tín. Nếu như ngài ấy đã lập lời thề trong vòng 100 năm không đặt chân tới đất Đại Chu, vậy thì ngài ấy nhất định sẽ hết lòng tuân thủ lời hứa. Còn sáu người chúng ta. Gã dừng một lát, cười khẩy một tiếng rồi mới nói tiếp. Trước khi tới đây, chúng ta đã tuyên bố rời khỏi vương triều Đại Vũ, gia nhập Đại Tề. Cho nên, chúng ta cũng không phải người của Vũ Vương. Vũ Vương tất nhiên không phải là không giữ chữ tín. Bàn tay đang nắm chặt của Chu Kình phát ra âm thanh kẽo kẹt, chứng tỏ trong lòng ông đang vô cùng tức giận. Tề Uyên cười nhìn màn kịch trước mắt. Lão nhìn chằm chằm Chu Kình sau đó mới lên tiếng, giọng nói vang vọng truyền khắp thành Đại Chu. Chu Kình, ta cho ngươi nửa ngày để suy nghĩ thật kỹ. Sau nửa ngày ta sẽ tấn công thành. Tới lúc đó, tất cả những người phản kháng, giết không tha. Thanh âm tràn đầy sát khí, khiến cho người nghe phải dùng mình sợ hãi. Chẳng lẽ cảnh tượng của mười mấy năm về trước sẽ lại tái diễn lần nữa ở thành Đại Chu sao? Thanh âm của Tề Uyên vang vọng khắp ngõ ngách thành Đại Chu, khiến cho mọi người lòng vô cùng hoang mang hoảng sợ. Dù sao cảm giác áp bách từ 7 vị cường giả thái sơ cảnh thực sự quá mạnh. Bọn chúng có thể phá vỡ cả cửa thành để quân đội của Tề Vương xông vào không một chút kiêng kỵ. Tại chiến trường này, lực chấn nhiếp và lực phá hoại của cường giả thái sơ cảnh thực sự vô cùng cường đại. Cho nên vào lúc này, tất cả người trong thành đều lâm vào khủng hoảng. Lúc này ở trong phòng nghị sự trên tường thành, vẻ mặt của Chu Kình trở nên âm u. Vệ Thương Lan cũng khẽ chau mày, ngay cả gương mặt của Hắc Độc Vương cũng rất khó coi. Vốn dĩ, ông ta còn nghĩ rằng có thể lấy nhiều đánh ít, phần thắng của bọn họ sẽ không thấp. Nhưng nào có ai ngờ, chỉ trong nháy mắt, bên phía Tề Uyên lại nhiều hơn 6 tên thái sơ cảnh. Vì vậy, tình hình bọn họ hiện giờ lập tức bị rơi vào thế hạ phong. Đối với tình hình hiện tại, ông ta cảm thấy lỡ như có gì không hay, chỉ sợ rằng ngay cả Hắc Độc Vương cũng sẽ bị chôn thây tại nơi đây. Những tướng lĩnh khác nhìn thấy sắc mặt của 3 vị cường giả thái sơ cảnh đều như thế thì cho bọn họ lại càng lo lắng hơn. Ban đầu sĩ khí binh lính đang dâng cao, nay lại vô cùng sa sút, bầu không khí trong phòng nghị sự trở nên ngột ngạt hơn hẳn. Mọi người không cần phải lo lắng về vấn đề này. Tùy bọn chúng có 7 cao thủ thái sơ cảnh, nhưng Đại Chu của chúng ta cũng chưa chắc đã yếu hơn. Ngay lúc mọi người đang lo lắng, thì Trung Nguyên vẫn bình tĩnh lên tiếng. Khi hắn vừa dứt lời, cả phòng nghị sự đều nhìn chằm chằm hắn. Trong lòng mọi người đều âm thầm nghĩ. Dù gì cũng là 7 người đánh với 3 người, không thể nào nói câu đó mà giải quyết được. Trung Nguyên nhìn thấy ánh mắt của bọn họ, thì hắn biết phải làm gì để tăng thêm sĩ khí. Vì vậy, hắn quay sang nhìn Yêu Yêu, rồi khẽ gật đầu một cái. Nhìn thấy hắn ra hiệu, Yêu Yêu vỗ nhẹ người của Thôn Thôn đang nằm trong lòng cô. Lúc này Thôn Thôn mới uể oải duỗi lưng một cái. Trên thân thể nho nhỏ của nó chợt phát ra một cỗ khí thế kinh người. Nó là nguyên thú thái sơ cảnh ư? Trong phòng nghị sự, các tướng lĩnh trông thấy cảnh tượng này, đôi mắt đều sáng rực, lộ hẳn rõ vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào Thôn Thôn. Không ai trong số họ có thể nghĩ tới con thú nhỏ đáng yêu như vậy lại có sức mạnh thái sơ cảnh. Cùng lúc đó, Chu Nguyên cười khẽ một tiếng chỉ vào Yêu Yêu. Không những vậy, trình độ nguyên văn của tiểu sư tỷ đã đạt tới tứ phẩm, tỷ ấy có thể chống đối lại với một vị thái sơ cảnh. Nghe Chu Nguyên nói vậy, tất cả mọi người lại quay sang nhìn về phía Yêu Yêu. Lúc này bầu không khí trong phòng đã trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều. Nếu Chu Nguyên nói là sự thật, vậy thì bên bọn họ cũng đã có 5 cao thủ thái sơ cảnh. Nếu như hai bên đánh nhau, dù bọn họ vẫn không chiếm được thế thượng phong, nhưng cũng đã mạnh lắm rồi. Mọi người cứ bảo vệ được chỗ phân chia, còn mấy tên thái sơ cảnh kia sẽ có người ngăn cản được bọn chúng lại. Ánh mắt Chu Nguyên nhìn tất cả tướng lĩnh ở trong phòng trầm giọng phân phó. Vâng. Các tướng lĩnh ở đây cũng không dám, bởi vì tuổi tác của hắn còn nhỏ mà lòng sinh ra khinh thường, đều cung kính đáp lại. Nhìn thấy sĩ khí bắt đầu tăng trở lại, thần sắc của Chu Kình dịu đi bớt phần nào. Sau đó, ông lệnh trấn an mọi người rồi mới ra lệnh giải tán. Sau khi mọi người rời khỏi phòng nghị sự, Chu Kình quay sang nhìn Chu Nguyên với vẻ lo âu. Ông thở dài nói. Dù vậy, chúng ta cũng chỉ có thể ngăn cản 5 tên thái sơ cảnh. Vẫn còn 2 kẻ nữa, khó mà có thể ngăn được bọn chúng. Một khi để 2 tên này công phá được cửa thành, thì sẽ là tổn thất vô cùng lớn đối với thành Đại Chu. Thậm chí còn khiến sĩ khí quân ta bị sụp đổ. Nghe thấy vậy, đôi mắt Chu Nguyên chợt lóe rồi nói. Phụ vương không cần phải sầu lo việc này đâu, còn sẽ nghĩ cách đối phó với 2 tên còn lại. Con ư? Chu Kình nghe thấy hắn nói vậy thì giật mình, nhìn hắn với vẻ khó tin. Tuy Chu Nguyên có thể nhờ Yêu Yêu và Thôn Thôn ra tay giúp đỡ, nhưng bản thân hắn mới chỉ đạt tới dưỡng khí cảnh, cấp sơ kỳ. Làm sao có thể đánh lại được cao thủ thái sơ cảnh cơ chứ? Có điều tuy ông không hiểu Chu Nguyên định làm gì, nhưng Chu Kình cũng không nói mà chỉ gật đầu. Sau đó hai cha con lại bàn bạc thêm một lát, rồi Chu Nguyên mới cùng với Yêu Yêu đi ra ngoài. Người tính ngăn cản 2 kẻ thái sơ cảnh kia bằng cách nào đấy? Khi hai người vừa mới bước ra khỏi cửa, Yêu Yêu đột nhiên lên tiếng. Cô hiểu rất rõ thực lực của Chu Nguyên, hiện tại hắn vẫn không có khả năng đánh bại được cao thủ thái sơ cảnh. Cô nhìn chằm chằm Chu Nguyên một lúc, hai mắt chợt lóe lên rồi nói tiếp. Nếu như ngươi muốn dùng sức mạnh của Ngân Ảnh, thì với thuần hồn của ngươi hiện tại vẫn không thể khởi động được nó đâu. Yêu Yêu rất thông minh, trong chốc lát cô đã nghĩ tới chiến khôi Ngân Ảnh của Chu Nguyên. Nghe thấy Yêu Yêu nói vậy, Chu Nguyên bèn gãi đầu mà cười nói. Yêu Yêu tỷ quả đúng là thông minh. Yêu Yêu khẽ lắc đầu nói tiếp. Nếu ngươi đã không thể khởi động được nó, thì không nên cậy mạnh mà ép buộc bản thân. Chu Nguyên nghe vậy, liền gật đầu cười đáp lại. Quả thực, thần hồn của ta không thể khởi động được Ngân Ảnh, thế nhưng không phải vẫn còn chiếc nhẫn kia sao? Yêu Yêu nghe hắn nói vậy, cô ngây người vài giây rồi mới hiểu ra. Thứ mà Chu Nguyên vừa nhắc tới chính là chiếc nhẫn màu bạc mà hắn thu được ở bên Ngọc Anh Thụ. Chiếc nhẫn kia có thể tăng thần hồn lên gấp mấy lần. Chẳng qua lúc Chu Nguyên nhặt được nó thì nó đã hỏng vài chỗ. Có điều trong suốt thời gian qua, Yêu Yêu vẫn luôn sửa chữa nó lại. Hóa ra người đã có ý định này. Yêu Yêu khẽ nhíu mày nói tiếp. Có điều ta không đồng ý cách làm của ngươi. Tuy chiếc nhẫn kia có thể tăng thần hồn của ngươi, nhưng ảnh hưởng mà ngươi phải chịu rất lớn. Chỉ cần lơ là một chút thì thần hồn của ngươi sẽ bị thương nặng ngay lập tức. Mặc dù Chu Nguyên có thể dùng chiếc nhẫn đó mà tạm thời khởi động được Ngân Ảnh, nhưng độ nguy hiểm rất lớn. Dù sao sức mạnh lớn như vậy rất khó có thể khống chế được nó. Mà Chu Nguyên vẫn bình tĩnh trả lời Yêu Yêu. Nếu như không vượt qua được cuộc chiến này thì thần hồn bị thương hay không có gì khác nhau đâu. Nếu thành Đại Chu bị phá, chắc chắn lão già Tể Uyên kia sẽ đuổi cùng giết tuyệt. Cho dù hắn có thể thừa cơ hỗn loạn mà chạy trốn, thế nhưng còn phụ vương, mẫu hậu thì sao chứ? Con dân của Đại Chu sẽ ra sao đây? Chu Nguyên không hề thích quá trình khi quốc gia diệt vong, bản thân lại bỏ trốn, chịu đủ khuất nhục đồng thời không ngừng tu luyện, chờ ngày báo thù này. Nếu vậy, chưa bằng hắn liều mạng chống lại, biết đâu lại tìm được đường sống. Lúc này Yêu Yêu im lặng rồi mới lên tiếng. Nhưng dù sao, người cũng chỉ có thể chặn được một tên thái sơ cảnh thôi. Tên còn lại thì ta nhờ phụ vương phái cao thủ thiên quan cảnh bao vây hắn lại. Tuy đây là cách làm trả một cái giá rất cao, thế nhưng chỉ cần bọn họ có thể cản hắn lại được cho đến khi một trong số chúng ta giải quyết xong đối thủ. Như vậy, cục diện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Có thể thấy, Chu Nguyên đã có sẵn kế hoạch cho cuộc chiến lần này. Yêu Yêu thầm than một tiếng rồi nói. Hài, con đường thánh long của ngươi thật quá gian nan chắc trở. Chuyện Chu Nguyên gặp phải khó khăn nhiều như vậy giống như hắn đang treo mình trên vách núi. Chỉ cần bất cẩn một giây thôi đều có thể bị rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Chu Nguyên nghe thấy vậy, bèn nở nụ cười nói khẽ. Có lẽ đây chính là khảo nghiệm của ta, xem ta có thực sự là thánh long hay không. Thời hạn nửa ngày mà Tề Uyên đưa ra đã khiến người trong thành Đại Chu vô cùng hoang mang lo sợ. Trong thành bỗng nổi lên vô số tin đồn, khiến mọi người càng lo sợ. Trong lúc đó, tại một căn phòng sạch ở phía nam thành Đại Chu, một cô gái xinh đẹp bước ra khỏi phòng đóng cửa lại. Lúc này, Ấu Vi mặc một bộ quần áo màu trắng, kết hợp với vẻ đẹp của cô, khiến người khác phải chú ý ngắm nhìn. Trong khi đó, cô không hề để ý tới ánh mắt của những người khác mà ngẩng đầu nhìn về phía tường thành. Ấu Vi cũng có nghe nói về mấy tin đồn trong thành, nên cô biết rõ thành Đại Chu đang gặp phải nguy hiểm lớn tới mức nào. Hiện tại, có rất nhiều người đang chuẩn bị chạy trốn, nhưng cô lại không nghĩ vậy. Mặc dù cô biết tình huống lúc này rất khó khăn, nhưng bản thân cô cũng không rõ vì lý do gì khi cô nhớ tới người thiếu niên có nụ cười thong dong kia, thì trong lòng cô lại tràn đầy sự tin tưởng đối với hắn. Chỉ cần có Chu Nguyên ở đây, thì kẻ địch không dĩ gì mà công phá được thành. Ấu Vi vừa nghĩ như vậy, vừa bước về phía tường thành. Lúc đi ngang qua ngã rẽ, thì cô chợt nhìn thấy có một bóng người già cả đang đứng dạng vào tường, hơi thở yếu ớt. Có điều hiện tại, mọi người đều đang hoảng sợ, không có ai để ý đến ông ta hết. Ấu Vi nhìn ông lão đó, chợt nhớ tới ông nội của mình bèn đứng lại. Mà Ấu Vi suy nghĩ một lúc, rồi lấy ra một cái bánh thịt được bao kỹ. Sau đó cô ngồi xổm xuống, đưa bánh đến trước mặt ông lão. Còn ông lão kia dường như nghe thấy có tiếng động bèn mở mắt, quan sát cô gái đang ngồi trước mặt ông. Trong giọng nói toát ra sự giả nua bất lực. Ấu Vi mím môi khẽ cười một tiếng. Cô bé à, sao cháu còn chưa chạy đi? Nghe thì ông già hỏi như vậy, cô không trả lời câu hỏi của ông mà lại nói. Ông ơi, ông ăn xong rồi mau rời khỏi chỗ này đi. Lúc Ấu Vi nói xong thì cô lập tức đứng dậy, trên mặt hiện lên một tia quyết tâm. Sau đó cô xoay người tiếp tục hướng về phía tường thành. Cùng với lúc đó, ông lão nhìn theo bóng lưng của cô, trong tay nắm chặt bánh thịt mà cô vừa đưa cho mình. Ông khẽ cười một tiếng, trong đôi mắt đục ngầu chợt lóe lên một tia sáng. Thật không ngờ ở nơi đây lại có thể gặp được người có âm dương khí phủ. Có điều trong mắt cô bé khi nãy lại ẩn chứa sự sắc bén, xem ra muốn dùng thứ khác để gia tăng sức mạnh. Hai, tuổi còn nhỏ mà lại làm như vậy, không sợ tổn thương cơ thể hay sao? Đại quân bắt đầu vây thành, đội quân đen nghịt kéo dài tới cuối tầm mắt, mang đến cảm giác áp bách rất nặng nề. Đương nhiên, thứ khiến cho mọi người cảm thấy bị áp bách nhất thực sự cũng không hẳn là do những đội quân đó, mà là bảy đạo thân ảnh, thoạt nhìn có vẻ đơn bạc đi ở phía trước đội quân kia. Nhưng bảy thân ảnh kia, trong cơ thể của bảy đạo thân ảnh này đều có nguyên khí hùng hồn, đang chậm rãi chuyển động. Uy thế của bảy người này phát ra dường như có thể sánh với thiên quân vạn mã. Chu Kình, thời gian nửa ngày đã đến, có định mở cửa ra đầu hàng không vậy? Tẩy Uyên nhìn thoáng qua sắc trời, sau đó ánh mắt hắn nhìn lên phía trên tường thành với vẻ nghiền ngẫm. Giọng nói hùng hồn vang vọng của hắn liền cất lên. Trên tường thành, thân ảnh của Chu Kình lộ ra. Mặt ông không chút biểu cảm, quanh thân có nguyên khí màu đỏ ngầu bốc lên thản nhiên đáp. Muốn bản vương đầu hàng quân phản nghịch hả? Tể Uyên, ngươi đừng có nằm mơ giữa ban ngày. Nếu muốn công thành thì cứ việc xuất chiêu. Bản vương muốn nhìn thử xem, răng lợi của ngươi có đủ cứng rắn để nuốt được đại chu của ta hay không? Nói tới cuối cùng, trong thanh âm của Chu Kình mang theo sát khí nồng đậm. Tể Uyên nghe thấy vậy cũng chẳng thấy làm lạ, chỉ cười khẩy nói. Chu Kình ơi Chu Kình, ngươi thật đúng là gian ngoan mất linh. Chẳng lẽ ngươi không muốn cân nhắc vì con dân trong toàn thành sao? Trận chiến này, các ngươi chắc chắn sẽ thua. Vậy thì cần gì phải cố sức chống trả, rước lấy tử thương uổng phí kia chứ? Giọng nói của hắn truyền khắp thành Đại Chu, dẫn tới một chút bạo động. Hiển nhiên là muốn mượn những lời nói này để làm dao động lòng người. Lúc Tể Uyên nói chuyện, bảy vị cường giả thái sơ cảnh đều lập tức phóng nguyên khí của mình lên tận trời. Nguyên khí chuyển động cuồn cuộn, tràn ngập không trung, mang đến cảm giác áp bách rất mãnh liệt, làm cho người ta cảm thấy vô cùng bất an. Chu Kình đương nhiên cũng biết dụng tâm hiểm ác của Tể Uyên. Lúc này ánh mắt của hắn phát lạnh, thân thể run lên nhẹ nhẹ. Âm âm âm! Nguyên khí màu đỏ rực gào thét mà ra, ước chừng dài cả trăm trượng, trong đó còn ẩn chứa lôi quang lấp lóe. Vệ Thương Lan cũng xuất thủ, nguyên khí màu vàng óng chợt phun trào, lơ lửng trên đỉnh đầu của ông. Hắc Độc Vương thấy vậy cũng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, thân thể chợt run nhẹ một cái, nguyên khí màu đen kịt trào ra giống như là một dải mây đen. Ba vị cường giả thái sơ cảnh vừa ra tay, khí thế cũng đã tăng lên không ít, nhưng đối mặt với bảy vị cường giả thái sơ cảnh của đối phương, thanh thế của bọn họ ở bên này rõ ràng còn kém lắm. Growl! Ngay lúc này, chợt có tiếng linh thú gào đinh tai nhức óc vang lên. Sau đó tất cả mọi người đều nhìn thấy có ánh sáng màu đỏ cuồn cuộn giữa không trung. Sau đó có một con cự thú chợt hiện ra trên tường thành. Trong cơ thể của cự thú tản ra hung uy vô cùng kinh người, khiến cho lòng người phải sợ hãi. Còn cự thú này dĩ nhiên là Thôn Thôn. Yêu Yêu đứng ở bên cạnh Thôn Thôn, ngọc thủ của cô siết chặt, một đạo quyển trục xuất hiện ở trong tay. Quyển trục mở ra, từng đạo quang mang lập tức bắn ra từ bên trong quyển trục, cuối cùng tạo thành một mảnh lôi vân ở phía trên đỉnh đầu. Trong lôi vân có vô số tia sợ chớp lấp lóe, phóng xuất ra từng đợt sóng vô cùng kinh người. Đó là nguyên thú thái sơ cảnh, lại còn nguyên văn tứ phẩm. Thôn Thôn Yêu Yêu xuất hiện, nhất thời làm cho trên tường thành truyền trào rất nhiều tiếng kinh hô. Thần sắc của những người tướng sĩ thủ thành kia đều trở nên phấn khởi lẫn vui mừng. Vốn sĩ khí có phần sa sút, giờ lại lập tức tăng lên hẳn. Có Yêu Yêu Thôn Thôn gia nhập, chiến lực thái sơ cảnh ở bên Đại Chu cũng đã đạt tới 5 vị. Tuy rằng vẫn có chút khoảng cách so với đối phương, nhưng chung quy cũng đã rút ngắn chênh lệch của hai bên nhỏ lại. Ánh mắt của Tề Uyên ngưng lại, nhìn chằm chằm vào hai bóng người Thôn Thôn Yêu Yêu. Trên mặt của lão chợt có một vẻ tàn khốc xuất hiện. Xem ra bên phía Đại Chu cũng đã có một chút chuẩn bị. Ở bên cạnh Tề Uyên, tên cường giả thái sơ cảnh tên Triệu Thiên Luân cười nhạt nói. Chỉ là vùng vẫy dãy chết mà thôi. Tề Uyên thản nhiên đáp. Dù đối phương có 5 vị thái sơ cảnh, nhưng bọn hắn lại có nhiều hơn 2 vị, đủ để phá vỡ cửa thành, dẫn quân đánh vào thành Đại Chu. Tên cường giả thái sơ cảnh tên Vương Triều Thiên kia cũng cười nhạt nói. Đúng thật đáng tiếc cho vị vương thượng cũ này của chúng ta. Nếu hắn ở vào thời kỳ toàn thịnh, sợ là cho dù tất cả chúng ta cùng tiến lên, cũng không chiếm được thế thượng phong. Một tên thái sơ cảnh khác cũng cười quái dị nói. Năm đó, hắn bị Vũ Vương chặt đứt một tay, thực lực trực tiếp từ thái sơ cảnh bát trọng thiên đã bị rơi xuống thành tam trọng thiên. Đến nay cũng không tăng lên được bao nhiêu. Chắc hắn không có cách nào đánh vỡ được bóng ma mà Vũ Vương đã lưu lại. Tể Uyên lên tiếng. Vũ Vương mới thực sự là vương giả. Cái tên Chu Kỉnh kia muốn chống lại, đương nhiên chẳng khác nào là bọn ngựa đá xe, không biết tự lượng sức mình. Hắn nói đoạn, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Chu Kỉnh. Nếu ngươi đã không chọn con đường sống, vậy cũng đừng trách ta không niệm tình xưa. Hắn giơ bàn tay, sau đó đột nhiên vung lên, sát ý nổi lên dữ dội. Các tướng sĩ nghe lệnh, vây thành, tấn công. Tung tung tung tung tung tung. Tiếng trống trận nổi lên vang dội. Chỉ thấy ở ngoài thành, đội quân dài dằng dặc kia chuyển động ồ ạt, sau đó bắt đầu tản ra, rõ ràng là muốn tiến công vây thành. Các vị, thành Đại Chu có 7 cửa thành, chúng ta mỗi người dẫn quân tấn công một cửa, chỉ cần cửa thành bị phá, sĩ khí của quân đội Đại Chu sẽ tự sụp đổ. Tề Uyên nhìn về phía mấy cường giả thái sơ cảnh liền cất giọng nói. Được. Bọn người Triệu Thiên Luân nghe thấy vậy đồng loạt gật đầu. 6 người đáp lời, nguyên khí trên người bắt đầu gào thét, còn bọn hắn thì chân đạp nguyên khí phóng thẳng lên tận trời, hóa thành 6 đạo quang mang, bắn thẳng tới vị trí của 6 cửa thành khác. Nhìn thấy đại quân của Tể Vương bắt đầu công thành, Chu Kình cũng lập tức hạ lệnh. Trên toàn bộ tường thành, liên tục có bóng người ảo tới, tiến vào hàng ngũ, tập trung cao độ chuẩn bị chiến đấu. Nhìn thấy đại quân của Tề Vương bắt đầu công thành, Chu Kình cũng lập tức hạ lệnh. Trên toàn bộ tường thành, liên tục có bóng người ảo ra tiến vào hàng ngũ, tập trung cao độ chuẩn bị chiến đấu. 7 thái sơ cảnh bên kia của Tề Uyên đều tấn công vào từng cửa thành, nhất định không thể để cho bọn chúng công phá được cửa thành. Chu Kình trầm giọng nói, quân đội muốn phá vỡ cửa thành là chuyện không dễ dàng, nhưng nếu như là cường giả thái sơ cảnh ra tay thì có thể dễ dàng tạo thành hư hại nặng nề. Cho nên, phải làm phiền 4 vị. Vệ Thương Lan và Yêu Yêu gật đầu, sau đó cũng không nhiều lời, trực tiếp chuyển hướng tới 2 cửa thành. Thôn Thôn được Yêu Yêu vỗ đầu một cái, cũng lướt về một cửa thành ở phía xa. Hắc Độc Vương, cửa thành phía Tây Nam phải nhờ ngươi rồi. Chu Nguyên nhìn về phía Hắc Độc Vương nheo mắt cười. Nếu như cửa thành thất thủ, hôm nay có lẽ ngươi cũng phải chôn thân với quốc gia của chúng ta thôi. Da mặt của Hắc Độc Vương cứng đờ lại, cố nặn ra một nụ cười cứng gượng. Điện hạ cứ yên tâm, ta nhất định sẽ dốc hết sức ngăn cơn sóng dữ. Nói đoạn, chân hắn đạp lên nguyên khí màu đen, ảo não mà bay đi xa. Nhìn thấy 3 người và 1 thú đã rời đi, thần sắc của Chu Kình càng thêm ngưng trọng. Ông nhìn về phía Chu Nguyên nói, cửa thành chính này cứ để ta bảo vệ, nhưng còn 2 cửa thành nữa phải chịu sự uy hiếp của cường giả thái sở cảnh. Phụ vương không cần phải lo, con sẽ cố gắng giữ vững một cửa thành. Một cửa cuối cùng kia, tạm thời cứ phái ra mấy vị cao thủ thiên quan cảnh chấn giữ. Chỉ cần có thể ngăn chặn được đối phương một lúc là đủ. Nghe Chu Nguyên nói vậy, Chu Kình trong mắt có vẻ lo lắng, không thể không che giấu. Bởi vì ông cũng không biết được rốt cuộc Chu Nguyên muốn dùng cách gì để có thể lấy thực lực của dưỡng khí cảnh ngăn cản một vị cường giả thái sơ cảnh. Nguyên Nhi, nếu không thể làm được thì con không cần phải cậy mạnh. Giờ con không còn là đứa trẻ mà năm đó chúng ta một mực bảo vệ nữa. Hiện tại cho dù không có Đại Chu, con vẫn có đủ khả năng tự bảo vệ. Chỉ cần con vẫn còn sống, vẫn còn cơ hội để phục quốc. Hiển nhiên, ông đang khuyên Chu Nguyên, nếu như phát hiện thấy cục diện sắp bị đổ vỡ, cũng không nên bận tâm điều gì, phải đảm bảo an toàn của mình trước đã. Chu Nguyên nhìn ánh mắt của phụ vương, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua. Hắn chợt vỗ nhẹ lên bàn tay của Chu Kình, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn. Phụ vương cứ yên tâm đi, thành Đại Chu sẽ không bị phá. Sau khi dứt lời, hắn không nói gì nữa, trực tiếp quay người nhanh chóng đi tới cửa thành phía bắc. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn về phía trước, nơi đó có đội quân đen nghịt đang vọt tới giống như thủy triều. Mà đội quân phía trước kia có một tên cường giả thái sơ cảnh, chân đạp nguyên khí, hai tay ôm ngực, ánh mắt ngạo nghễ nhìn với vẻ mỉa mai. Chu Nguyên khẽ cúi đầu chậm rãi mở lòng bàn tay. Trong lòng bàn tay hắn có một chiếc nhẫn màu bạc lóe lên quang mang nhàn nhạt. Hắn hít sâu một hơi, hai mắt khép hờ. Khi hắn mở mắt lần nữa, sát ý trong đó đã bắt đầu tràn ra. Muốn công phá thành Đại Chu của ta, phải xem thử các ngươi chuẩn bị bao nhiêu cái mạng đến để chôn đi. Giết! Bên ngoài thành Đại Chu, tiếng chém giết vang vọng khắp gầm trời. Vô số thân ảnh nhào tới giống như thủy triều, nguyên khí bốc lên cuồn cuộn. Trên tường thành, có vô số cung tiễn thủ đang kéo căng trường cung. Mũi tên được bắn ra mãnh liệt, trên mũi tên được bao trùm một tầng nguyên khí nhàn nhạt, làm cho tốc độ và độ sắc bén của mũi tên tăng vọt gấp mấy lần. Vút, vút, vút, vút! Tên bay như mưa bắn thẳng xuống phía dưới thành, chỉ trong nháy mắt đã giết chết vô số sinh mạng. Chiến tranh vốn là một chiếc máy nghiền thịt đẫm máu. Tại phía trên cửa thành chính, thân thể Chu Kình chậm rãi lơ lửng bay lên. Nguyên khí màu đỏ sậm quấn quanh người, ở phía dưới chân giống hình thành một áng mây màu đỏ. Hắn nhẹ nhàng bay khỏi tường thành, đi tới giữa không trung. Ở cách hắn không xa, Tề Uyên cũng đạp chân đứng trên nguyên khí, lơ lửng ở giữa không trung. Chu Kình nhìn thoáng qua cảnh xiết chóc đang tràn ngập ở phía dưới tầm mắt, chợt siết chặt nắm đấm, nhìn về phía của Tề Uyên, sát ý ở trong mắt càng lúc càng nồng đậm. Chu Kình, cần gì phải cố chết chống cự làm gì? Bây giờ đã có Đại Vũ, Đại Chu của các ngươi không cần phải trực tiếp tồn tại nữa, hãy trở thành ký ức bị lãng quên đi thôi. Tề Uyên hờ hững nói, nếu như ngươi đủ thông minh, thì nên mang theo hoàng thất Đại Chu của mình mà ẩn nấp đi. Nếu may mắn, thì còn có thể giữ được một tia sinh cơ. Nhưng ngươi vẫn cứ cố ngoan cố, muốn làm cho Đại Chu lớn mạnh, rõ ràng là tự tìm đường chết. Loại nghịch tặc, giáp tâm mưu phản như ngươi, mà cũng xứng để nói những lời đao to búa lớn như vậy sao? Chu Kình lạnh lùng nói, ha ha, thắng làm vua, thua làm giặc. Nếu hôm nay ta thắng, sử sách sẽ nói, Tề Uyên ta thuận theo ý trời, diệt trừ quân vương vô năng, lấy Tề thay Chu. Sợ là ngươi không có bản lĩnh này mà thôi. Ánh mắt của Chu Kình trở nên bén ngọt, đột nhiên xuất thủ, đấm ra một quyền. Nguyên khí màu đỏ sậm gào thét phóng tới, không khí nổ tung dưới nguyên khí của ông, đánh mạnh về phía Tề Uyên. Tề Uyên thấy vậy, tay áo bay phấp phới, một đạo nguyên khí màu vàng cuồn cuộn trào ra, ẩn ẩn mang theo tiếng kim loại, trực tiếp va chạm cùng với đạo nguyên khí màu đỏ sậm. Hai luồng nguyên khí mạnh mẽ va chạm vào nhau, tạo ra sóng xung kích cực mạnh cuốn phăng mọi thứ. Chu Kình, nếu như ngươi ở vào thời kỳ toàn thịnh, ta thực sự là không dám đối địch với ngươi. Nhưng kể từ khi ngươi bị Vũ Vương chặt đứt một cánh tay, thì thực lực đã suy giảm vô cùng lớn. Không thể tiến thêm một bước nào nữa, thì có thể làm gì được ta chứ? Tề Uyên cười khẩy nói. Mặt của Chu Kình lạnh tanh, không muốn tiếp tục nói nhiều với đối phương. Bàn tay ông nắm chặt, một thanh trường thương màu đỏ sậm xuất hiện ở tay. Cơ nhiên lại là một thanh huyền nguyên binh thượng phẩm, cửu viêm thương. Tề Uyên thấy vậy, ánh mắt hắn cũng chợt ngừng lại. Không dám chậm trễ, một thanh trường kiếm màu vàng dần hiện ra trong tay hắn. Trên trường kiếm đó có quang mang lấp lóe, cũng là một thanh huyền nguyên binh thượng phẩm. Hiển nhiên vì cuộc chiến ngày hôm nay, Tề Uyên cũng đã chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Ánh mắt của cả hai giao nhau, sát ý bắn ra vô cùng lớn. Hai người hùng hổ cùng nhào tới, cuối cùng đâm sầm vào nhau trên bầu trời. Lúc này, tại cửa thành phía Bắc, vị cường giả Thái Sơ Cảnh có tên Vương Thiểu Triều Thiên, chân đạp nguyên khí đứng ở trên trời, nhìn xuống từ trên cao, nhìn về phía Chu Nguyên đang đứng ở trên tường thành, khóe miệng nhếch lên cười khẩy. Đại Chu đúng là không còn ai nữa hay sao, mà lại phái một tên tiểu tử tới thủ thành thế này chứ? Ánh mắt của Chu Nguyên không mang theo một chút tình cảm nào, nhìn chằm chằm vào tên Vương Triều Thiên nói. Nghe nói trước kia, ngươi cũng là thần tử của Đại Chu chúng ta. Hiện tại chủ mới đối xử với nhà ngươi thế nào? Khóe mắt của Vương Triều Thiên chợt giật mạnh, nụ cười của hắn có phần khó coi. Ánh mắt của hắn lấp lóe, nhìn chằm chằm Chu Nguyên chậm rãi nói. Ta biết ngươi, ngươi hẳn chính là Chu Nguyên kia có đúng không? Là vị điện hạ vừa sinh ra đời, đã là thánh long khí vận của Đại Chu. Vương Triều Thiên nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên cười khẩy nói. Nhưng thật đáng tiếc, cái gọi là thánh long khí vận ấy chẳng qua là làm áo cưới cho kẻ khác mà thôi. Nếu vậy, ngươi cũng chẳng phải là thánh long, mà chỉ là một con giả long, phế long mà thôi. Nhưng đối mặt với sự mỉa mai của Vương Triều Thiên, thần sắc của Chu Nguyên lại không thay đổi. Giả long cũng tốt, phế long cũng được, dù sao cũng tốt hơn là người chết. Khóe miệng của Vương Triều Thiên nhếch lên tỏ vẻ khinh miệt. Ta sông sáo bao nhiêu năm qua, đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy có một tên tiểu tử dưỡng khí cảnh dám nói chuyện với ta như vậy. Xem ra người thực sự cho rằng mình là người có số mệnh thánh long. Cũng được. Vậy thì hôm nay ta sẽ để cho người biết cái gì gọi là hiện thực tàn khốc. Danh con vô tri, chỉ biết sống trong mơ mộng. Khi Vương Triều Thiên nói xong câu cuối cùng, nguyên khí màu xanh đen đột nhiên phát ra từ đỉnh đầu của hắn, giống như cơn lốc màu xanh quấn quanh thân thể. Một cỗ cảm giác áp bách kinh người đang chậm rãi phát ra từ trong cơ thể của hắn. Công thành! Nương theo tiếng hiệu lệnh của hắn, đại quân ở bên dưới giống như dòng nước lũ cuồn cuộn thô bạo, dũng mãnh phóng tới bên cạnh tường thành. Bảo vệ điện hạ! Ba vị cao thủ thiên quan cảnh ở bên cạnh Chu Nguyên vội vàng hét lớn. Nhưng Chu Nguyên lại đưa tay ra ngăn bọn hắn lại. Các người cứ giữ vững tường thành đi, không được để cho người khác leo lên. Còn hắn, cứ để ta đối phó. Ba vị cao thủ thiên quan cảnh kia nghe vậy đều thoáng chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Bởi vì bọn họ cũng biết, dù cho cả ba họ cùng tiến lên, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của tên Vương Triều Thiên. Nhưng điều làm cho bọn họ cảm thấy lạ, Chu Nguyên chỉ có thực lực dưỡng khí cảnh, thì làm cách nào để chống lại một vị thái sơ cảnh đây? Vương Triều Thiên cũng giơ hai tay ôm ngực, nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên với vẻ trìu tức. Hiển nhiên hắn cũng rất tò mò, vị điện hạ đã từng có khí vận thánh long này của Đại Chu đang định làm gì. Tại vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, Chu Nguyên chậm rãi đeo chiếc nhẫn màu bạc trong lòng bàn tay. Trong nháy mắt, Chu Nguyên có thể cảm giác được toàn bộ thiên địa đều an tĩnh. Ngay vào lúc này, có một dòng nước ấm dâng lên từ trong chiếc nhẫn, cuối cùng trực tiếp chạy từ đầu ngón tay tràn vào trong mi tâm của hắn. Ầm ầm ầm. Nháy mắt, thần hồn trong mi tâm của hắn chợt rung động dữ dội. Sau đó, một cỗ ba động vô hình lấy bản thân của Chu Nguyên làm trung tâm lan rộng ra ngoài. Ba vị cao thủ thiên quan cảnh đứng gần đó đều bị chấn động phải liên tiếp lùi về phía sau. Mi tâm của Chu Nguyên có quang mang lóe lên rất mạnh mẽ, ẩn ẩn giống như là có bóng dáng đang ngồi xếp bằng trong mi tâm. Bóng dáng đó dần từ hư ảo bắt đầu trở nên ngưng thực. Cưỡng chế làm tăng thần hồn lên sao? Vương Triều Thiên khẽ nhíu mày, cảm giác được thần hồn của Chu Nguyên bỗng nhiên tăng vọt. Chỉ là mặc dù thần hồn có không ít hiệu dụng, nhưng tác dụng của nó trong chiến đấu trực tiếp thế này lại không được bao nhiêu. Nếu đây chính là lá bài tẩy của ngươi, vậy ngày hôm nay sợ là ngươi sẽ phải chết ở đây. Vương Triều Thiên thản nhiên nói. Chu Nguyên nhìn hắn với ánh mắt lạnh lẽo, không muốn nói nhảm với hắn nhiều. Bàn tay của Chu Nguyên vỗ vào túi càn khôn bên hông. Một đạo quang cầu màu bạc đột nhiên bay ra ngoài. Hắn xuề bàn tay trực tiếp cắm sâu vào quang cầu. Ngân ảnh khởi động! Theo thanh âm băng lãnh của Chu Nguyên vang lên, quang cầu màu bạc kia trong nháy mắt bị hòa tan thành một chất lỏng màu bạc vọt nhanh vào người của hắn. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi đã bao bọc toàn thân thể của Chu Nguyên lại. Trong vô số ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Chu Nguyên đứng trên tường thành bị chất lỏng màu bạc bao phủ, cuối cùng biến thành một đạo thân ảnh mặc chiến giáp màu bạc. Trên chiến giáp kia có khí tức giết chóc nồng đậm đang chậm rãi phóng ra ngoài. Bóng người mang ngân giáp tỏa ra khí tức sát lục, xuất hiện ở trên tường thành khiến mọi người kinh ngạc. Trên khuôn mặt cười khẩy của Vương Triều Thiên chợt trở nên ngưng trọng hẳn. Ánh mắt của gã âm trầm vô cùng, nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên đang tiến thành thân ảnh màu bạc. Gã cảm giác được một cỗ khí tức thực sự có thể uy hiếp được hắn phát ra từ đó. Quả nhiên, có chút bản lĩnh. Đồng tử của Triều Thiên khẽ rụt lại, khẽ cắn răng nói. Mặc dù gã ta không biết vì sao thân ảnh màu bạc do Chu Nguyên hóa thành lại mang tới cảm giác nguy hiểm như vậy, nhưng hắn ta không thể nào không thừa nhận khi đối mặt với bóng người mang ngân giáp quỷ dị, Vương Triều Thiên đã không còn dám khinh thường nữa. Lúc này, đôi mắt của thân ảnh màu bạc kia mở ra. Bên trong dường như có ngân quang đang lưu chuyển. Trong chớp mắt, bàn chân của hắn bỗng dẫm một cái. Oanh! Tường thành dưới chân hắn dường như bị chấn động, còn Chu Nguyên lại hóa thành một đạo ngân quang lao thẳng tới chỗ của Vương Triều Thiên, tung ra một quyền đánh tới Vương Triều Thiên. Không khí xung quanh hai người bị chấn động tới mức nổ tung. Chu Nguyên ra tay nhanh như chớp, khiến Vương Triều Thiên cảm thấy vô cùng giật mình kinh hãi. Nhưng dù sao, gã cũng là cường giả thái sơ cảnh, nên gã nhanh chóng tung một trường để đỡ lấy, trường phong cực kỳ sắc bén. Lúc quyền trường của hai chạm vào nhau, thì thanh âm thanh thúy vang lên, không khí chấn động mãnh liệt. Cả hai bóng người đều run lên đồng loạt, rồi lùi lại về phía sau vài bước. Quả nhiên lợi hại! Chu Nguyên thấy bản thân mình đánh nhau với cường giả thái sơ cảnh, lại không hề bị rơi vào hạ phong, hắn cũng cảm thấy giật mình, trong lòng vô cùng vui mừng. Trong khi đó, những binh sĩ trên tường thành trông thấy Chu Nguyên thắng thế, họ lập tức vỗ tay hoan hô. Trong chốc lát, sĩ khí bỗng nhiên dâng cao rất mạnh. Khi nghe được những tiếng hoan hô kia, sắc mặt của Vương Triều Thiên lại cau lại. Hắn ta âm trầm nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Mặc dù ta không biết người đã dùng thủ đoạn gì, có điều ta không tin, một cao thủ thái sơ cảnh như ta lại không xử nổi thằng nhãi ngươi. Thanh phong thiên cương khí! Vương Triều Thiên quát một tiếng, chợt có nguyên khí màu xanh đen từ cơ thể hắn phát ra ngoài. Đạo nguyên khí này giống như gió lốc màu xanh bao phủ toàn thân gã, tạo thành vô số phong nhận, sắc bén tới mức có thể xé rách bất cứ thứ gì. Ánh mắt Vương Triều Thiên trở nên lạnh lẽo âm u, lòng bàn tay gã xoay tròn, nguyên khí màu xanh đậm ở trong lòng bàn tay gã biến thành từng cái phong nhận màu xanh dài khoảng nửa trượng, vô cùng sắc bén. Thanh nhận! Vương Triều Thiên vung tay áo một cái, từng đạo phong nhận màu xanh lao bắn về phía Chu Nguyên, xé rách không khí, phát ra thanh âm xoẹt xoẹt. Mà những đạo phong nhận đều tấn công vào các góc độ rất xảo trá tàn nhẫn xung quanh người Chu Nguyên. Nhìn thấy thanh nhận xé gió lao tới, Chu Nguyên bèn hít sâu một hơi. Thông thiên huyền mãng khí ở trong khí phủ, trong nháy mắt bộc phát ra ngoài. Oanh! Nguyên khí màu vàng sậm từ trong cơ thể Chu Nguyên tuôn trào ra ngoài. Lúc nguyên khí này trực tiếp xúc với ngân ảnh, thì Chu Nguyên cảm thấy nguyên khí giống như được tăng phúc mà bỗng nhiên tăng vọt lên mạnh mẽ. Chiến giáp màu bạc trên thân thể được bao phủ bởi nguyên khí màu vàng sậm. Nhìn từ xa, Chu Nguyên lúc này giống như đám mây màu ám kim. Ngân ảnh thật lợi hại, ngay cả nguyên khí cũng có thể tăng lên được. Trong lòng hắn tràn đầy kinh ngạc, lúc tự mình trải nghiệm tác dụng của ngân ảnh, hắn đã hiểu được chỗ tốt của bộ chiến khôi này. Lúc cả hai dung hợp, không hề phân biệt, bất luận là nguyên khí hay nguyên thuật đều được ngân ảnh tăng phúc. Vốn dĩ nguyên khí của Chu Nguyên chỉ là dưỡng khí cảnh, nhưng trải qua sự tăng phúc của ngân ảnh thì đã không kém gì cảnh giới thái sơ cảnh. Phá cho ta! Vào lúc này, Chu Nguyên cảm nhận được cỗ lực lượng cường đại chưa bao giờ có kia, thì trong mắt của Chu Nguyên lộ rõ vẻ nóng bỏng. Gã không hề cố ý tránh lui, ngược lại tiến lên trước một bước giơ tay lên. Từng đạo phong nhận màu xanh rơi vào lòng bàn tay Chu Nguyên, mặc cho nó có dãy dụa ra sao, đều không cách nào tránh khỏi bàn tay của Chu Nguyên được. Chu Nguyên dừng sức một chút, nguyên khí vàng sậm phát ra. Sau đó mọi người chỉ nghe thấy tiếng kêu răng rắc. Từng đạo phong nhận màu xanh kia đã bị Chu Nguyên mạnh mẽ bóp nát. Lẽ nào năng lực của ngươi chỉ đến thế thôi sao? Sau khi hắn bóp nát phong nhận, Chu Nguyên lại nhìn về phía Vương Triều Thiên, lạnh nhạt mà hỏi. Còn vẻ mặt của Vương Triều Thiên lúc này đã trở nên tái nhợt. Trong mắt của gã ẩn chứa sự kiêng dè. Gã không biết vì sao nguyên khí màu vàng sậm kia của Chu Nguyên lại có thể khiến tim của gã đập nhanh như vậy. Rốt cuộc thằng nhãi này tu luyện loại nguyên khí gì vậy? Hình như không phải viêm lôi khí của Hoàng thất Đại Chu. Ánh mắt của Vương Triều Thiên lập lòe, gã thầm nghĩ trong lòng. Có qua mà không có lại thì thật không hay. Chỉ bằng ngươi cũng nếm thử nguyên khí của ta xem. Chu Nguyên cười lớn một tiếng, bất ngờ đấm ra một quyền. Hoàng cực ấn! Lấy trạng thái của Chu Nguyên bây giờ thì hắn có thể thi triển hoàng cực ấn thêm một lần nữa. Hơn nữa, uy lực của lần này còn mạnh hơn mấy lần trước rất nhiều. Lúc này, luồng nguyên khí màu vàng sậm không ngừng ngưng tụ, lại hóa thành một đạo quyền quang hơn 10 trượng bắn thẳng về phía Vương Triều Thiên. Mà đạo quyền quang này vô cùng bá đạo, không khí xung quanh bị chấn động mãnh liệt, ngay cả không gian cũng bị nó ảnh hưởng mà rung lên. Lúc Vương Triều Thiên nhìn thấy đạo quyền quang kia thì gương mặt ngay lập tức bị biến sắc. Gã biết rõ đòn tấn công này vô cùng mạnh mẽ, cho nên không dám chậm chạp, cong năm ngón tay tạo thành thế chảo cào mạnh một cái. Huyền Nguyên Thuật, Cương Phong Chảo! Ngay lúc đó trước mặt Vương Triều Thiên bỗng xuất hiện một dấu chảo ảnh màu xanh cực kỳ sắc bén. Cho dù là một ngọn núi thì cũng sẽ bị nó đập nát tan. Oanh! Lúc phong trào màu xanh va chạm đạo quyền quang kia thì lại bị nó đánh tan. Sau đó, nó tiếp tục theo đà đánh tới chỗ Vương Triều Thiên. Vương Triều Thiên thấy vậy, bèn vội vã há mồm, phun ra một đám khí màu xanh dày đặc mới có thể chặn được đạo quyền quang bá đạo. Nhưng tuy rằng gã đã đỡ được, thế nhưng đạo quyền quang đó lại vô cùng bá đạo, khiến gã phải lùi về phía sau liên tục. Ngay cả khí huyết trong cơ thể cũng bị ảnh hưởng mà sôi trào. Nguyên khí này thật bá đạo. Trong mắt của Vương Triều Thiên lộ ra một tia khiếp sợ. Rõ ràng nguyên khí mà gã đã tu luyện là nguyên khí cấp tứ phẩm, thế nhưng lại không thể cản được nguyên khí màu vàng sậm. Có thể thấy, nguyên khí mà Chu Nguyên tu luyện còn cao hơn nguyên khí cấp tứ phẩm của gã. Cùng với lúc đó, Chu Nguyên cũng nhận ra ưu thế của mình. Thông thiên huyền mãng khí quá bá đạo, vượt xa cả nguyên khí cấp tứ phẩm thông thường. Chính vì vậy, gã cũng không thể do dự, lập tức lao thẳng về chỗ Vương Triều Thiên, tấn công như vũ bão. Mà Vương Triều Thiên bị dồn vào thế hạ phong cũng đã bắt đầu phát ra sát ý. Ánh mắt của gã trở nên âm u lạnh lẽo hơn hẳn. Sau đó, gã cũng không giữ lại nguyên khí trong cơ thể mà tung ra hết toàn bộ, hóa thành một đạo quang ảnh màu xanh, lao tới cuốn lấy đạo quang ảnh màu bạc do Chu Nguyên hóa thành. Mỗi lần hai người giao phong thì giống như sơn băng địa liệt, trùng kích tàn phá bừa bãi. Mà tên Vương Triều Thiên lại không ngừng tránh né, đồng thời lên tiếng mỉa mai Chu Nguyên, nhằm mục đích muốn làm rối loạn thế tấn công của hắn. Nhãi danh, dù ngươi có thể cản ta lại thì sao chứ? Các ngươi vẫn thiếu một vị thái sơ cảnh. Bây giờ cửa tên Nam kia sắp đã bị công phá. Quả thực, cửa tên Nam không có cường giả thái sơ cảnh phòng thủ. Chu Nguyên khẽ nhíu mày. Hắn biết nơi đó đúng là nơi yếu nhất, nhưng hắn cũng biết rõ hiện tại lực đỉnh tiêm của Đại Chu đều đã bị kiềm chế. Cho nên bên cửa Tây Nam kia cũng chỉ có thể cố gắng kéo dài thời gian mà thôi. Hy vọng nhóm thống lĩnh có thể kéo dài được một chút thời gian. Chu Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Sau đó hắn ra tay càng thêm mãnh liệt. Trong mắt của hắn cũng lộ ra sát ý đối với Vương Triều Thiên. Lúc này, tại cửa thành phía Tây Nam. So với những cửa thành khác thì nơi đây đã bắt đầu có dấu hiệu chênh lệch. Phe đối phương do Lâm Niên thống lĩnh. Về phía thành Đại Chu thì xuất hiện tình trạng thương vong nặng nề. Mặc dù Lục Thiết Sơn cùng với vài cao thủ thiên quan cảnh liều chết ngăn cản đối phương, nhưng vẫn không thể làm gì được Lâm Niên, trái lại còn khiến gã ta tức giận. Vì vậy Lâm Niên đột ngột ra tay, phát ra nguyên khí mạnh mẽ, hất văng đám người Lục Thiết Sơn. Sau đó gã khẽ động, bất ngờ xuất hiện trước một vị cao thủ thiên quan cảnh, lạnh lùng tung ra một trường. Oanh! Ngay lập tức, chán của người đó bị gã ta đập nát, máu tươi phun ra, đôi mắt dần dần ảm đạm, không còn sức sống. Lão Lữ! Lục Thiết Sơn chứng kiến cảnh tượng này, vàng mắt lập tức đỏ lên. Người đó chính là người bạn chiến đấu lâu năm của hắn. Chúng ta cùng xông lên cản hắn lại! Lục Thiết Sơn gầm lên một tiếng. Sau đó hắn cùng với mấy vị cao thủ thiên quan cảnh còn lại, mạnh mẽ xông tới, điên cuồng tấn công với Lâm Niên. Trong lòng bọn họ đều biết, nếu để Lâm Niên phá vỡ cửa này thì thành Đại Chu nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng cố gắng của bọn họ lại không có tác dụng gì cả. Lâm Niên vẫn ở thế thượng phong. Không những vậy, gã ta còn ra đòn tấn công cửa thành. Hiện tại, cửa thành phía Tây Nam có nguy cơ bị phá vỡ. Tất cả tướng sĩ nơi đây đều trở nên tuyệt vọng. Đúng lúc này, ở một chỗ khác trên tường thành, có một thiếu nữ xinh đẹp mặc bộ đồ màu trắng tinh khiết đứng đó. Cô quan sát Lâm Niên đang tàn phá ở trước cửa thành, tay từ từ nắm chặt lại, Sau đó cô khẽ lẩm bẩm: Minh Dương, lúc này ta cần sức mạnh của ngươi, xin hãy giúp ta muốn bảo vệ nơi này giúp điện hạ. Tại cửa thành phía tây nam, cuộc giao chiến thảm thiết, mùi máu tanh tràn ngập trong không khí. Trên tường thành, nguyên khí hùng hồn chuyển động quanh người Lâm Niên. Mỗi lần gã ta ra tay đều hàm chứa sức mạnh bá đạo, núi lở, đất mòn. Còn Lục Thiết Sơn cùng mấy vị cao thủ thiên quan cảnh vẫn không ngừng bất chấp xông tới. Giao đấu liên tục nhằm mục đích không để cho Lâm Niên không thể rảnh tay. Có điều những cường giả thái sơ cảnh không dễ bị ngăn cản như vậy. Bọn họ có khoảng 7 vị cao thủ thiên quan cảnh, hiện giờ đã chết mất 2 người, mà những người còn lại cả người đầy vết máu, nhìn qua cực kỳ chật vật. Cho dù là ai thì họ cũng có thể nhìn ra được, nhóm Lục Thiết Sơn chẳng mấy chốc sẽ bị đánh bại mà thôi. Mà cảnh tượng này cũng rơi vào trong mắt của cường giả hai bên. Ha ha, xem ra bọn người không giữ nổi cửa thành phía tây nam. Vương Triều Thiên đang giao tranh kịch liệt với Chu Nguyên, liên tục cười khẩy. Gã ta nói vậy, định dùng lời nói để làm loạn tâm trí Chu Nguyên. Có điều đối với thủ đoạn này của hắn, Chu Nguyên không hề hoảng sợ. Ngược lại, hắn tấn công còn ác liệt hơn. Mặc dù hắn cũng biết cửa tây nam là một yếu điểm, nhưng trước mắt bọn hắn không thể để bị phân tâm. Chỉ có nhanh chóng giải quyết hết đối thủ thì mới có thể xoay chuyển được cục diện. Muốn nhanh chóng giải quyết ta? Tiểu tử ngu dốt, thật ngông cuồng. Vương Triều Thiên cũng nhận ra ý đồ của Chu Nguyên, bèn cười khẩy châm chọc nói. Hắn ta là người gian xảo, đương nhiên sẽ không thể liều mạng với Chu Nguyên mà chỉ là đánh qua loa. Rõ ràng gã ta đang định giữ chân Chu Nguyên để Lâm Niên công phá cửa phía tây nam. Điều này khiến cho các cường giả Đại Chu vô cùng sốt ruột. Ánh mắt Chu Nguyên trở nên lạnh lùng, nhưng hắn làm như không nghe, không để ý mà tấn công ngày càng dữ dội. Nguyên khí cuồng bạo từ trên cửa thành tây nam phát ra cuồn cuộn. Đám người Lục Thiết Sơn trực tiếp bị chấn động ngã ra, đụng vào tường thành, đều phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này nguyên khí quanh thân của mấy cao thủ thiên quan cảnh đều đã bị nhạt nhòa, có thể thấy được bọn họ đã bị thương nặng. Mà những tướng sĩ giữ thành khi chứng kiến cảnh tượng này, nhìn về phía Lâm Niên với vẻ sợ hãi. Ngay cả cao thủ thiên quan cảnh cũng không ngăn được, vậy thì những binh sĩ bình thường như họ xông lên cũng chỉ có chết. Chư vị, phương thượng đối xử với chúng ta cũng không tệ, lúc này chính là lúc chúng ta lấy thân báo quốc. Ánh mắt Lục Thiết Sơn xẹt qua một tia quả quyết, hắn cất giọng khàn khàn nói. Những vị cao thủ thiên quan cảnh khác nghe thấy vậy cũng mạnh mẽ gật đầu, trong mắt đều lộ ra vẻ kiên quyết. Hôm nay, cho dù có phải chết ở nơi đây, họ cũng phải kéo theo Lâm Niên. Vì vậy, dưới ánh mắt của vô số người có mặt tại đó, đám người Lục Thiết Sơn lại đảo đảo, đứng lên tiếp tục chiến đấu. Trong khi đó, Lâm Niên đứng chắp tay hở hững, nhìn nhóm Lục Thiết Sơn, gã lắc đầu nói. Đúng là không biết sống chết, dựa vào các ngươi mà cũng muốn cản chân ta sao? Đúng là mơ tưởng hão huyền. Lục Thiết Sơn lau vết máu ở khóe miệng cười nói. Cho dù bọn ta có tử trận, thì cũng tốt hơn là kẻ phản đồ chạy thoát lúc lâm trận nằm đó. Ánh mắt của Lâm Niên run lên, phát ra sát ý nhìn chằm chằm Lục Thiết Sơn, gã gằn giọng nói. Xem ra xương ngươi còn rất cứng, vậy thì ta phải thử xem, ta có thể bóp nát từng tấc xương trên người ngươi hay không? Nguyên khí hùng hồn, đột nhiên từ trong người hắn bạo phát, tựa như một trận gió bão. Gạch đá dưới chân đều bị chấn động, vỡ vụn từng vết nứt. Vút! Thân ảnh của hắn vừa động, hóa thành một cái bóng xông thẳng tới Lục Thiết Sơn. Ngăn hắn lại! Những vị cao thủ thiên quan cảnh khác trông thấy vậy thì lập tức hét lên, khởi động nguyên khí chuyển động, mạnh mẽ tấn công về phía Lâm Niên. Bùm! Nhưng nguyên khí xung quanh Lâm Niên càn quét một cái, trực tiếp đánh bay bọn họ ra ngoài. Thân ảnh gã chợt lóe lên một cái, đã xuất hiện trước mặt Lục Thiết Sơn. Bàn tay giống như là móng vuốt chim ưng bóp chặt lấy cổ Lục Thiết Sơn, từ từ nâng người hắn lên. Lâm Niên khẽ nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Lục Thiết Sơn nói. Chỉ bằng năng lực còn con này mà giả vờ cứng rắn với ta sao? Lục Thiết Sơn liếc gã ta với vẻ khinh miệt, trong mắt không hề có một tia sợ chết. Vô số tướng sĩ Đại Chu ở xung quanh đều đỏ mắt khi nhìn thấy cảnh tượng này. Họ lập tức gào thét lao tới giết Lâm Niên. Nhưng nguyên khí bạo phát từ cơ thể của Lâm Niên tựa như gió bão, đánh bay bọn họ ra bên ngoài. Ánh mắt ngươi đúng là khiến ta chán ghét. Nếu đã như vậy thì hãy chết đi. Yên tâm, chủ tử của ngươi rất nhanh sẽ đến cùng với ngươi. Sát ý trong mắt Lâm Niên biến động, Nguyên khí từ lòng bàn tay cũng thôi động ý đồ muốn bóp vỡ đầu của Lục Thiết Sơn. Nếu như ta là người, thì ta sẽ buông hắn ra ngay lập tức. Chính vào lúc Lâm Niêm định ra tay giết, chợt có một âm thanh lạnh lùng thanh thúy vang lên từ trên tường thành đầy máu tươi. Lâm Niêm khẽ ngẩn người quay đầu nhìn sang. Sau đó hắn ta nhìn thấy chỗ tường thành không xa kia, một thiếu nữ mặc bộ y phục màu xanh trắng, đứng trên máu tươi, cặp mắt sáng dường như ẩn chứa một loại sắc bén, nhìn chằm chằm vào hắn. Ngươi vừa mới nói sao? Lâm Niêm nhìn chằm chằm Tô Ấu Vi với vẻ hứng thú. Hắn nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá vị thiếu nữ trước mắt. Thân thể mềm mại tinh tế. Trong ánh mắt gã, lập tức xẹt qua vẻ quỷ dị. Gã cười híp mắt nói. Nhan sắc tiểu nha đầu này cũng không tồi. Vừa đúng lúc ta đang thiếu một ái thiếp. Xem ra cô rất thích hợp đấy. Lục Thiết Sơn thấy Tô Ấu Vi xuất hiện, liền dễ dụa kịch liệt, gương mặt đỏ lên khàn khàn nói. Tô cô nương, mau đi đi! Ấu Vi là bằng hữu của Châu Nguyên. Hơn nữa quan trọng là cô mới có thực lực dưỡng khí cảnh. Ở đây căn bản không hề có tác dụng. Cô có đến nơi này thì cũng chỉ là nộp mạng mà thôi. Có điều sắc mặt của Ấu Vi vô cùng bình tĩnh. Đôi mắt sáng của cô tĩnh lặng, tựa như mặt hồ, nhìn chằm chằm vào Lâm Niên. Cuối cùng cô bất chợt nhoẻn miệng cười. Nụ cười kia hệt như trăm hoa đô nở, rực rỡ động lòng người. Trong phút chốc, ngay cả máu me chém giết trên tường thành cũng phảng phất bị mờ nhạt đi. Lâm Niên nhìn thấy gương mặt tươi cười của cô, gã liền liếm môi một cái, trong mắt tràn ngập vẻ nóng bỏng, muốn chiếm lấy cô làm của riêng. Gã rất thích mỹ nhân, nhưng mấy năm qua những tuyệt sắc mà gã ta đã từng hưởng thụ so với thiếu nữ trước mắt, chớp mắt đều ảm đạm. Đây không phải là vấn đề chênh lệch nhan sắc mà chính là khí chất. Lâm Niên lúc này nói chắc như đinh đóng cột. Ta chắc chắn sẽ phải có được cô. Nhưng người thiếu nữ vẫn không đáp lời, chẳng qua cô chỉ nâng tay ngọc lên, giữa lòng bàn tay lúc này tựa như xuất hiện một luồng sáng nhàn nhạt, dường như có một kiếm ảnh màu trắng đen từ từ xuất hiện. Kiếm ảnh trong tay ngọc của cô vừa mới khẽ run lên thì có một tiếng kiếm ngân vang lên. Tiếng kiếm ngân kia chuyển ra, ban đầu còn yếu ớt, trong phút chốc đã vang khắp trời đất. Lúc này kiếm khí ác liệt khó tả từ trong người Ấu Vi bộc phát ra. Lúc này con ngươi của Lâm Niên chợt co rụt, bước chân đang định tiến lên cũng phải dừng lại. Ánh mắt gã nhìn Ấu Vi trước mặt lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ. Gã không thể tưởng tượng được tại sao cơ thể của một thiếu nữ dưỡng khí cảnh lại có thể bạo phát ra kiếm khí kinh người như vậy. Loại kiếm khí đó, ngay cả gã cũng cảm thấy bị uy hiếp vô cùng. Còn Ấu Vi không để ý tới ánh nhìn của mọi người. Cô tâm thần ngưng định, nắm chặt kiếm ảnh đen trắng trong tay. Sau một khắc, cô bất ngờ ra tay. Kiếm ảnh hướng về Lâm Niên trước mặt, khẽ chém một cái. Một nhát chém xuống này tựa như có kiếm khí đen trắng xẹt qua không khí trên tường thành. Kiếm khí gào thét xông tới, khiến Lâm Niên cũng dựng cả tóc gáy. Trong mắt gã xuất hiện vẻ kinh hãi. Gã không chút do dự thúc giục toàn bộ nguyên khí trong người. Nguyên khí hùng hồn như vỏ trứng bảo vệ hắn bên trong. Xoẹt! Ngay lúc đó kiếm ảnh đen trắng rơi xuống, chạm vào khung nguyên khí kia. Sau đó xẹt một tiếng biến mất một cách quỷ dị. Kiếm ảnh đen trắng đến đã nhanh, biến mất càng nhanh hơn. Không chỉ chưa đầy một tức, mà còn biến mất giữa trời đất. Vô số ánh mắt đều gắt gao mà nhìn về chỗ Lâm Niên. Xung quanh những người đứng sau đều có nguyên khí biến động như cũ, tựa như không có tổn thương nào. Ánh mắt Lâm Niên nhìn thoáng qua một cái, trong lòng của gã có phần kinh ngạc. Có điều khung nguyên khí của gã không hề tan đi. Lúc này, gã nhìn Ấu Vi với vẻ lạnh lùng, liền lạnh giọng nói. Cô đang làm gì? Vốn ta không muốn làm chuyện ngắt nụ bẻ hoa, nhưng cô khiến ta có chút bất an, cho nên ta thấy chi bằng mang thi thể cô về thì cũng có thể chơi đùa được một chút. Ngay khi hắn ta vừa mới dứt lời thì đã muốn ra tay, nhưng đúng vào lúc này bỗng nhiên gã thấy những ánh mắt đang nhìn gã trở nên kỳ quái. Ở chỗ mi tâm lúc này có chất lỏng chảy xuống che khuất đi tầm nhìn của gã. Gã giật bắn mình bởi thứ bất ngờ kia chính là một dòng máu tươi nóng hổi. Cô làm gì? Lâm Niên sợ hãi nói. Máu tươi ào ào chảy xuống. Sau đó mọi người chỉ thấy một đường máu từ đỉnh đầu của Lâm Niên chảy xuống, cuối cùng nhỏ xuống đất. Xem ra, cửa thành này ngươi không qua nổi rồi. Kiếm ảnh đen trắng trong tay của Tô Ấu Vi từ từ tiêu tán. Đôi môi đỏ mọng của cô hé mở, nhẹ giọng nói. Tầm nhìn trước mặt Lâm Niên ngày càng tối. Trong nháy mắt, hắn từ đầu tới cuối đều là vẻ khó tin. Sao gã có thể ngờ được, người thiếu nữ trước mặt lại có thể thi triển một kiếm kinh khủng như vậy? Hơn nữa một kiếm kia, rốt cuộc làm sao mà phá được phòng ngự của gã chứ? Nguyên khí hùng hồn biến động quanh người của Lâm Niên lúc này đã hoàn toàn bị tiêu tan. Sau đó, cơ thể gã dưới vô số ánh mắt kinh hãi, phân ra làm hai. Lúc máu tươi đang phun trào, từ từ ngã sụp xuống. Gương mặt của gã đến tận lúc chết đều là vẻ nghi ngờ khó hiểu. Bầu không khí ở trong cửa thành lúc này dường như yên lặng. Trong khi đó, thân thể mềm mại của Ấu Vi cũng tê liệt ngồi xuống. Lúc này cơ thể yếu ớt của cô đến mức không thể động đậy nổi, tay run rẩy khẽ nắm chặt lại, đôi môi đỏ khẽ nâng lên thành độ cong, toát ra sự vui sướng. Minh Dương, cảm ơn ngươi, sau này ta nhất định giúp ngươi khôi phục lại sức mạnh. Trong khí phủ, kiếm ảnh đen trắng kia khẽ run lên một cái, giống như đáp trả lại lời nói của cô, rồi trở nên ảm đạm hơn xưa. Luồng sáng cũng tiêu tán gần như là biến mất. Cô ngẩng đầu lên, nhìn về cửa thành ở phía xa, nơi Trung Nguyên đang đứng khẽ cười. Điện hạ, cửa thành này ta đã giúp người giữ được. Lúc cô vừa dứt lời, thì trước mắt cô tầm nhìn đột nhiên trở thành màu đen. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo Truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Khoảng 5 phút nữa, mình sẽ bắt đầu đọc tập tiếp theo Truyện Nguyên Tôn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nhé.